cũng không phải đã bị người ta đuổi giết. Phạm Thống nói với Kim Viên, trong hiểu biết của hắn, sau lưng hai người này nhất định là một thế lực to lớn, nhưng đơn thuần vào trong Thị Hoàng thế giới tôi luyện mà thôi. Đến Thị Hoàng thế giới tôi luyện, đây là chuyện các đại thế lực an bài không ít. Kim Viên không nói gì, hắn cười ha hả, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du đang phá trận trên cao. Trong mắt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thiếu Du huynh đệ còn có năng khiếu như vậy. Lục Thiếu Du lúc này cũng bất đắc dĩ, hắn bị ép ra tay phá trận, nhưng ngã một lần lại khôn hơn. Tại Đại Lục Linh Vũ, hắn được thiền linh đục của sư phụ thánh thủ Đình Đế, hắn có nghiên cứu sơ về trận pháp, cuối cùng vẫn ăn không ít thiệt thòi. Bởi vậy, lúc này, sau khi đạt được đại thiền linh đục của Kỳ Lão, Lục Thiếu Du cũng không dám buông lỏng, thậm chí còn nghiên cứu trận pháp nhiều hơn. Trên vấn đề trận pháp, cái gọi là đứng trên vai người khổng lồ sẽ nhìn được xa hơn. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế còn có khiên bách biến hồn đúc, Lục Thiếu Du cũng có một ít nghiên cứu. So sánh với người bình thường thì hắn có thể xem như gia nhập trận pháp. Còn có trụ cột nhất định, Lục Thiếu Du nghiên cứu trận pháp và tư liệu trong đại thiền linh lục của Kỳ Lão cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng mà trận pháp trong đại thiền linh lục thật sự mênh mông đáng sợ. Lục Thiếu Du trong thời gian rất gần đây, hắn ở trong thiền trụ giới gần một năm cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nhưng so với lúc trước đã có tiến bộ thật lớn. Lục Thiếu Du lúc này bị ép, không trầu bắt chó đi cày, đành phải vừa nghiên cứu vừa phát trận. Bởi vì có tâm tình nên học tập cũng nhanh hơn. Lúc này trong vạn cổ thế giới, nơi đây náo nhiệt không nhỏ, thành vạn linh Vân Đà Thải Hồng Cốc bị tiêu diệt sạch sẽ. Chuyện này sinh ra sóng to gió lớn trong vạn cổ thế giới. Lục Thiếu Du đúng là thật bá đạo, đại náo trong hang ổ Thải Hồng Cốc, giết hơn 10 phá giới cảnh và hơn 10 vạn đệ tử tinh anh. Hiện tại, diệt cả Vân Đà, người bình thường không dám đạp thế. Ai ra, Thải Hồng Cốc lúc này đá vào tấm sắt to rồi. Cứ theo đà này, Thải Hồng Cốc sớm muộn gì cũng bị Lục Thiếu Du tiêu diệt thôi. Lục Thiếu Du đã nói rồi, 20 năm sau sẽ tiêu diệt Thải Hồng Cốc, đến lúc đó có trò hay cho chúng ta xem. Tại sao Lục Thiếu Du lại trở mặt với Thải Hồng Cốc, không biết là nguyên nhân gì? À, ta nghe nói là bởi vì Lục Thiếu Du trà đạp một nữ đệ tử Thải Hồng Cốc, sau đó còn diệt khẩu, sau đó bị người Thải Hồng Cốc phát hiện, muốn đánh chết hắn đó mà. Chê cười rồi, với thực lực của Lục Thiếu Du, muốn bao nhiêu nữ nhân không có, các nữ đệ tử hận không thể dâng bản thân mình lên. Lục Thiếu Du không đi trà đạp nữ đệ tử đâu, sợ rằng trong đó có ẩn tình khác. Ta cũng đoán có ẩn tình khác, nhưng nghe nói Lục Thiêu Du diện Vân Đà Thải Hồng Cốc xong, hắn đã tiến vào trong Thị Hoàng thế giới. Đoán chừng Lục Thiêu Du nhất định có ý định tiến vào Thị Hoàng thế giới, tồi luyện một thời gian ngắn. Chờ hắn trở ra, Thải Hồng Cốc sẽ thề thảm lắm đây. Trong thành Vạn Linh, trong Vân Đà Thải Hồng Cốc, lúc này trên quảng trường ba chữ máu giết không thả đã không còn. Cửa ra vào lại có đệ tử cảnh giác, thần sắc vô cùng cảnh giác, không ngừng quan sát đám người đi đường. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người có thể nói cho ta biết hay không? Ta mặc dù chưa có bao nhiêu cầu với thất sư đệ, nhưng có thể thấy được thân sư đệ không phải loại người như thế. Trong đình viện Vân Đà Thải Hồng Cốc, Mỹ Phụ mặc cung trang hỏi Phương Chí Thành, chính là nhị đệ tử Hồng Nguyệt của Phương Chí Thành. Hắn đã không phải là thất sư đệ của người, là phản đồ của Thải Hồng Cốc rồi. Ánh mắt của Phương Chí Thành tỏ ra không vui. Sư phụ, đến thời điểm này, vì sao người không nói thật với ta? Hơn 10 trưởng lão, ngũ sư đệ, lục sư đệ đều vẫn lạc. Thải Hồng Cốc bị tổn thương một nửa, còn có gì thảm trọng hơn ư? Ánh mắt của Hồng Niệm bây giờ trầm xuống. Nàng gần đây nghe được không ít lời đồn nhảm. Nàng càng ngày càng không tin lời sư phụ nói. Người cũng đừng có hỏi. Túm cái váy lại, ta vì tốt cho Thải Hồng Cốc, vì tốt cho cả vạn cổ thế giới, cũng không có lựa chọn khác. Lục Thiếu Du này cho rằng đi vào Thị Hoàng thế giới sẽ không có việc gì. Hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn tuyệt đối không cách nào còn sống rời khỏi Thị Hoàng thế giới đâu. Phương Chí Thành lại nói. Sư phụ, hắn không phải người bình thường đâu. Vạn nhân 20 năm sau hắn ra khỏi Thị Hoàng thế giới thì thế nào? Hồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn sư phụ Phương Chí Thành, đôi mắt mang theo thần thái bất đắc dĩ. Hơn 20 năm sau hắn có thể làm ra cái gì chứ? 20 năm sau diệt Thải Hồng Cốc ta, hắn có đề cao mình rồi. Hắn so sánh với Chiến Thiền Điền Minh cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ánh mắt của Phương Chí Thành nặng nề nhìn qua Hồng Nguyệt, lại nói,